Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 454 Vu Tổ Trúc Cửu U. Chương 454 Vu Tổ Trúc Cửu U đùng suốt 5 ngày. Giang Nguyệt Bạch mới đưa hỗn độn niết bàn công. Ngón cái cột đá hòa ly cấu lưu lại trong ngọc giản vu văn toàn bộ phiên dịch xong, vu văn so cổ văn còn muốn tinh giản, lại so mai rùa văn phức tạp, khó có thể biện hình. Một từ đa nghĩa, Giang Nguyệt Bạch phiên dịch ước chừng 7 bản, cuối cùng suy đoán trước sau văn bài trừ sai sót chỗ. Cuối cùng được đến tương đối xác thực một bản, từ giữa được đến tin tức rất nhiều. Thế cho nên Giang Nguyệt Bạch cũng không biết từ chỗ nào cùng Lục Nam Chi nói lên. Giang Nguyệt Bạch tính toán nửa ngày, vẫn là quyết định đi trước tinh sầu nơi đó thăm dò. Nàng từ trong trận đi ra, đi vào cùng tinh sầu biến thành biên giới chỗ, hướng đối diện kêu một tiếng. Sau một lát, tinh sầu tản ra ma khí xương đen, như cũ mang theo màu đỏ đậm long văn mặt nạ, ánh mắt lược hiện mỏi mệt. Một thân ma khí cũng thập phần hỗn loạn, có thể thấy được nàng đã nhiều ngày vẫn luôn ở nếm thử tu luyện công pháp, người lại tưởng như thế. Nào, tinh sầu ngữ khí không tốt, Giang Nguyệt Bạch quét mắt hắc quan phương hướng. Nói thẳng nói, tới hỏi một chút ngươi, nơi đó mặt nằm, có phải hay không các ngươi Trương Vĩ Sơn dân vu tổ trúc cửu u? Tinh sầu đồng tử rõ ràng chấn hạc. Người sao biết ta vu tổ tên Húy? Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Xem ra đúng rồi. Ly cấu kia cái ký lục vu văn ngọc giản là hắn ở di tích các nơi trích sao ra tới. Ly cấu thực rõ ràng tinh thông vu văn, cho nên trích sao đều là quan trọng bộ phận. Trương Vĩ Sơn dân cùng thần long trúc cửu âm cộng sinh cùng tồn tại. Vì vậy, này mạch vu tổ bị quan lấy họ trúc, sùng bái trúc long đồ đằng, thanh long giới mục long khởi nguyên. Chính là vu tộc này mạch, này một mạch sớm nhất, nhưng ngược dòng đến hoang cổ thời kỳ. Khi đó trong bộ lạc xuất hiện qua mấy thế hệ nhưng được xưng là tổ vu. Nhưng là nhất kinh tài tuyệt diễm, vẫn là trời sinh hỗn độn thánh thể trúc cửu u, lai lịch của nàng đã vô pháp ngược dòng. Các nơi bích họa cùng giải rác ký lục chung có tái, sinh với hoang dã. Khéo long xào, thiên bẩm thánh thể, đến trúc cửu âm vì mẫu, trúc cửu âm chính là trúc long. Cho nên vị này vu tổ sau lại liền cho chính mình đặt tên trúc cửu u nơi hoang cổ thời đại. Thanh long giới còn không gọi thanh long giới, ở vào hoang vu trong hỗn loạn, bộ lạc đông đảo. Đều có từng người sùng bái cùng cộng sinh long tộc, trúc cửu u mang theo trúc long khắp nơi chinh chiến đoạt lấy, làm người thập phần bá đạo tàn nhẫn, cường thế thu phục trúc long dưới tám đại thần long, thống nhất toàn bộ biên giới bộ lạc, làm nàng nơi Trương Vĩ Sơn trở thành vu tổ thánh vực, nàng siêu cao thế nặng, làm các bộ lạc tiến hiến thiên tài địa bảo, tu sửa cửu long thánh điện. Vì nàng tu luyện nơi hỗn độn niết bàn công chính là nàng chủ tu công pháp, biết rõ ràng hắc quan chủ nhân thân phận. Lúc sau, Giang Nguyệt Bạch đại khái suy đoán ra các nàng trước mắt tình cảnh, tinh sầu. Này công pháp ngươi thật sự có thể tu thành? Giang Nguyệt Bạch lại hỏi, tinh sầu cả người căng chặt. Hỏi lại Giang Nguyệt Bạch, ngươi xem hiểu kia bộ công pháp? Giang Nguyệt Bạch thừa nhận nói, ta hiểu một ít vu văn. Tinh sầu cảm giác Giang Nguyệt Bạch không có nói sai. Kể từ đó nàng liền không lừa được Giang Nguyệt Bạch. Tu luyện hỗn độn niết bàn công tất yếu điều kiện nơi này căn bản không ai đạt thành. Hỗn độn nghe tới đơn giản, trên thực tế là một loại cực kỳ phức tạp lực lượng. Cũng không phải đơn giản âm dương, nhân yêu ma, ngũ hành linh tinh là có thể hợp ra tới. Tinh sầu trầm tư một lát nói, nếu ngươi hiểu vu văn, hẳn là xem qua nhập khẩu pho tượng đôi tay ngón cái cột đá thượng đồ vật, Thái Dương Trúc Chiếu, cùng Thái Âm U Huỳnh, sinh tứ tướng thần thú cùng bốn hung dị thú, vì yêu quái thủy tổ, tập Thái Âm cùng Thái Dương chi lực, mới nhưng sinh hỗn độn, pho tượng ngón cái bia đá viết. Chính là về Thái Âm cùng Thái Dương thuyết minh, nếu ngươi đều đã biết. Còn tới hỏi ta làm cái gì? Này công pháp ai cũng vô pháp tu thành. Trừ phi như thế nào? Giang Nguyệt Bạch truy vấn, đến lúc này, Tinh Sầu lại khó giấu giếm cái gì? Trừ phi trên người của ngươi có nuốt thiên đỉnh, dựa theo ngón cái cột đá thượng biện pháp, phụng nuốt thiên đỉnh là chủ trở thành đỉnh nô, tiến hiến tế phẩm, liền có khả năng dùng nuốt thiên đỉnh hóa ra một tia hỗn độn chi khí. Giang Nguyệt Bạch biết, Tinh Sầu nói nuốt thiên đỉnh chính là nàng trong tay hắc đỉnh, nuốt thiên đỉnh cùng đỉnh nô lại là. Có ý tứ gì? Tinh Sầu mắt hàm thử. Ngươi tìm được đỉnh, tò mò hỏi một chút. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt thanh triệt, giả ngu giả ngơ nàng nhất am hiểu. Tinh Sầu hít vào một hơi, chậm rãi nói, kia đỉnh là Trương Vĩ Sơn dân hiến tế chi đỉnh, nhưng cắn nuốt vạn vật, hóa sinh linh huyết nhục chi khí, hòa hợp hỗn độn, nhưng là kia đỉnh chỉ có Vu Tổ có thể khống chế. Người khác chỉ có thể trở thành đỉnh nô. Không ngừng vì nuốt thiên đỉnh dâng lên tế phẩm, một khi tế phẩm cung không thượng hoặc là cung không đủ, liền sẽ bị đỉnh cắn nuốt. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến long cốt hố những cái đó long cốt, kia đỉnh, phun xương cốt sao? Tinh Sầu nhíu mày, ta như thế nào biết, ta lại chưa thấy qua kia đỉnh, ngươi nếu là được đến kia đỉnh, tốt nhất là lấy ra tới. Đó là rời đi nơi này duy nhất hy vọng, đều nói ta không có. Hơn nữa thực sự có kia đỉnh, ngươi phải làm đỉnh nô sao? Ngươi lấy cái gì uy đỉnh? Bắt ngươi chính mình vẫn là lấy ta? Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, Tinh Sầu bị đổ đến không lời gì để nói. Phất tay hợp nhau ma khí xương đen, cự tuyệt lại nói chuyện với nhau, bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ. Giang Nguyệt Bạch nói thầm trở về. Lục Nam Chi còn ở nhập định tu luyện, quanh thân ma khí mang theo cực hàn hơi thở, đóng băng ba thước, nghĩ đến vừa rồi Tinh Sầu lời nói. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy vẫn là không cần tùy tiện vận dụng kia khẩu đỉnh tương đối hảo. Phía trước phá ứng long cấm chế khi, nàng đoạt lấy linh khí, đỉnh nuốt như vậy nhiều một ngụm cũng không nhổ ra. Còn có đỉnh ở thiết trưởng môn Dịch Chính Dương. Trong tay như vậy nhiều năm, hắn cũng không gặp tu ra hỗn độn chi khí. Có thể thấy được này đỉnh hợp thành hỗn độn chi khí cũng là có điều kiện. Không phải nói tùy tiện ném cá nhân đi vào là có thể sản xuất hỗn độn chi khí. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, nhìn về phía vực sâu phía trên hắc quan, kín kẽ trọn vẹn một khối. Mặt trên cũng không bất luận cái gì hoa văn, thần thức thăm không đi vào, không ai biết bên trong rốt cuộc có phải hay không trúc cửu u, tự hỗn độn chung diệt, tự hỗn độn chung sinh. Giang Nguyệt Bạch hồi tưởng công pháp chung hai câu lời nói, thực lo lắng trúc cửu u còn chưa có chết, muốn mượn dùng biện pháp gì hỗn độn niết bàn, ly cấu kia cái trong ngọc giản có ghi lại. Trúc cửu u từng ngộ cường địch, đồ diệt bên người nàng trúc long, kia cũng là trong thiên địa duy nhất một cái trúc long. Lúc sau trúc cửu u biến mất không thấy, Trương Vĩ Sơn bộ lạc chia năm xẻ bầy, dần dần xuống dốc tiêu vong. Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng xuống dưới, tâm thần toàn bộ tập trung ở bạch đằng bộ rễ thượng. Nàng vẫn là quyết định đến vực sâu tiếp theo thăm. Muôn vàn bộ rễ hóa thành sợi mỏng, cường thế phá vỡ nham thạch, chậm rãi từ vực sâu dưới vách đá xuyên ra, vực sâu rất sâu. Giang Nguyệt Bạch căn cần đạt tới cực hạn cũng không thấy đế, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cấm chế kết giới bên cạnh, sợi tóc bạch đằng căn cần lọt vào dày nặng. Nồng đậm xương đen, như đáy biển đi qua, phiêu phiêu đáng đáng không chỗ nhưng y. này xương đen cùng tinh sầu quanh thân xương đen xác thật rất giống, cùng cục rất nhỏ xiềng xích tiếng vang truyền đến. Giang Nguyệt Bạch theo thanh âm tiếp tục đi phía trước thăm, Bạch Đằng đột nhiên bị cách trở ở trong xương đen, có vô hình cái chắn ngăn cản nàng về phía trước, mặc cho nàng như thế nào nỗ lực cũng vô pháp đột phá. Tìm không thấy bất luận cái gì khe hở, phía trước vẫn là một mảnh đen nhánh. Không biết bên trong có cái gì, Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát. Bỗng nhiên nhớ tới ly cấu kia, cái lưu ảnh ngọc cuối cùng. Vực sâu hạ tồn tại hút đi ly cấu hồn phách hình ảnh, luyến tiếc hài tử bộ không đến lang. Giang Nguyệt Bạch tâm một hoành, dùng Bạch Đằng từ bản thể bên hông cuốn đi địa sát phù đồ túi. Năm quỷ đã bị nàng luyện nhập trong đó, vực sâu hạ trong xương đen. Giang Nguyệt Bạch thử thả ra một cái quỷ tu, tức khắc. Một cổ cường đại hấp lực truyền đến, cái kia quỷ tu trong khoảnh khắc đã bị hút vào trong bóng đêm, Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội vọt tới. Trước, Bạch Đằng vẫn là đánh vào vô hình cái chắn thượng, nàng cắn răng. Lại lần nữa thả ra một cái quỷ tu, lần này ở hấp lực truyền đến nháy mắt liền trước quỷ tu một bước vọt tới trước, trong xương đen đẩy ra gợn sóng. Giang Nguyệt Bạch thuận lợi phá tan trở ngại, ở cái chắn một lần nữa khép kín nháy mắt, nàng, tầm mắt, trung lòe ra chín song huyết hồng dựng đồng, bị nàng cái này kẻ xâm lấn sở quấy. Nhiễu, chín song âm chí huyết tinh mắt đồng thời nhìn qua, một trận đau nhức. Bạch Đằng bị khép kín cái chắn tạp đoạn, Giang Nguyệt Bạch ý thức trở về bản thể, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đó là... chín đầu long sao? Tấu chương xong, hết chương.